Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291 đêm đêm. Giang Nam Nhứ trong lòng tự diễu nghĩ, dưới chân lại là không ngừng, dần dần đi xa, đến nỗi kia Lãnh Phong, lại là lẳng lặng đi theo ở Giang Nam Nhứ phía sau. An tĩnh đi trước, đúng lúc khi... Không trung bên trong xuất hiện một đạo huyền nguyệt, kia huyền nguyệt quạnh quẽ, dường như là một đạo kiếm quang giống nhau, kỳ ánh trăng lại là như nước, chiếu rọi phía dưới lẻ loi độc hành hai người, trong khoảng thời gian ngắn. Huyền nguyệt quang mang đem Giang Nam Như hai người bóng dáng kéo thật dài thật dài. Có vẻ rất là cô tịch cửu u nhập khẩu, mạch. Một đạo hắc ảnh xẹt qua, tốc độ cực nhanh, kia hắc ảnh làm như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Lại là đột nhiên ở cửu u nhập khẩu đình chỉ xuống dưới. Đãi kia hắc ảnh ổn định thân hình. Lại là ở bên người lấy ra một cây đoàn côn. Kia gậy gộc toàn thân đen nhánh. Không thấy có bất luận cái gì huyền diệu chỗ. Hắc ảnh đột nhiên đem trong tay đoàn côn một liêu. Kia gậy gộc nhất thời tham nhập đến cửu u bên trong. Có lẽ là cửu u bên trong quá mức quạnh quẽ. Tự gậy gộc thượng truyền đến một cổ hàn ý. Tiện đà truyền tới kia hắc ảnh trên người. Hắc ảnh thân mình một trận rung động. Đem gậy gộc hướng trong lòng ngực một phóng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không tồi. Là nàng hơi thở. Tỷ tỷ. Người như thế nào sẽ tiến vào ở đây? Không thể không nói. Hắc ảnh đối trước mắt cửu u nơi có chút nhút nhát. Thân hình vừa chậm. Liền không có đi trước. Hắn một đôi đen như mực đôi mắt. Tràn đầy quang hoa. Lại là gắt gao nhìn phía trước, kia cửu u bên trong, khe rãnh san sát, yêu ma quỷ quái, tuy là ở bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được rõ ràng, hắc ảnh tựa hồ muốn đặt chân trong đó, đột nhiên cái mũi ở không trung hung hăng ngửi vài cái. Đình chỉ đi trước kia hắc ảnh ngửi rõ ràng, tại đây nhập khẩu chỗ, có một cổ quen thuộc khí vị, chính là không biết, kia khí vị là khi nào lưu lại. Là này chủ nhân tiến vào cửu u nơi là lúc lưu lại. Vẫn là rời đi cửu u nơi lưu lại. Không thể nào biết được kia hắc ảnh ở nhập khẩu hầu lập hồi lâu. Rốt cuộc cũng không có xác định thân hình muốn đi hướng nơi nào. Có lẽ, ở hắc ảnh trong lòng, càng nguyện ý đi hướng cửu u một lần. Nhưng lại không ngừng một lần. Này lý trí lại là lôi kéo chính mình. Kể từ đó... Hắc ảnh thân hình liền giống như là bị định tại chỗ giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, quả nhiên là cái lương tài mỹ ngọc. Bất quá sao, đáng tiếc, kia hắc ảnh đang ở một người đứng thẳng. Lại là đột nhiên nghe nói một bên truyền đến một tiếng than nhẹ. Hắc ảnh sửng sốt, không nghĩ tới một bên còn có người tồn tại. Nhất thời cảnh giác lên, ngươi là người phương nào? Kia hắc ảnh xoay người lại. Lại thấy sườn mặt chỗ mơ hồ có thể thấy được có lông xù xù lông tơ xuất hiện. Không sai, kia hắc ảnh không phải người khác. Đúng là tới âm mà hồi lâu Bạch Không Bỏ. Từ Bạch Không Bỏ thu hoạch đến Giang Nam Như tin tức lúc sau. Lại là một đường theo đuôi. Chung quy là mỗi lần đều chậm hơn một bước. Hắn đi theo chúng tử linh bước chân. Tới kia độc đuốc phong chỗ. Lại không ngờ Giang Nam Như đã là rời đi nơi đó. Tiếp theo, Bạch Không Bỏ lại là một đường theo đuôi. Thật vất vả đi theo đến cửu u nhập khẩu chỗ. Rồi lại là người đi nhà trống. Đúng là như thế, Bạch Không Bỏ đang ở giai than. Lại đột nhiên nghe nói kia bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ ta. Người nọ đột nhiên nghe nói đến Bạch Không Bỏ hỏi ý. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nói, ta cũng tựa hồ quên mất tên của mình. Chỉ là mỗi khi ban đêm buông xuống thời điểm, ta mới thích ra tới đi lại. Bởi vậy người khác đều gọi là ta, đêm đêm. Một khi màn đêm buông xuống, ta cũng liền xuất hiện, đêm đêm. Kia Bạch Không Bỏ sửng sốt, không nghĩ tới đối phương tên như thế nho nhã. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, thừa dịp kia huyền nguyệt ánh sáng nhu hòa. Bạch Không Bỏ nhịn không được đánh giá nổi lên đối phương. Hết chương.